Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 534, mị nhãn như tơ. Diễm lệ vô song, ta tuyệt sẽ không đi. Diệp Thiên quay người đi ra Bạch Ngưng Băng phòng ngủ lúc. Người mặc quay lại đến Bạch Ngưng Băng chém đinh chặt sắt thanh âm. Bạch Ngưng Băng thanh âm quả quyết kiên quyết. Như là bàn thạch nặng nề kiên định, đứng tại cửa ra vào Diệp Thiên, thân hình ngưng tụ, than nhẹ một tiếng, cuối cùng vẫn là kéo cửa ra đi ra ngoài. Bạch Ngưng Băng phốc ngã xuống giường, nhịn không được buồn từ đó đến, bụng mặt, buồn bi thương thích khóc rụt rùi. Trong phòng khách mở tivi lên, Diệp Thiên lại không có nhìn thấy Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện hai người bóng dáng. Trong biệt thự an tĩnh có chút đáng sợ, chỉ cần có Thiên Diện Hầu ở Nhan Như Tuyết bên người. Diệp Thiên cũng không lo lắng Nhan Như Tuyết an toàn. Trong bất chi bất giác, Diệp Thiên đi ra Nhan Như Tuyết biệt thự, đi vào Cố Yên Nhiên bên ngoài biệt thự. Còn không đợi Diệp Thiên ấn hạ môn linh, môn đã mở, một bộ tử sắc chạm rỗng lụa mỏng váy đầm Cố Yên Nhiên. Cười duyên dáng đứng ở bên trong cửa, thon dài giữa ngón tay kẹp lấy một cái nữ sĩ thuốc lá. Thiên ti vạn lũ giống như hương lavender khí, từ trên người Cố Yên Nhiên phát ra, quanh quẩn tại Diệp Thiên chóp mũi. Trước mắt Cố Yên Nhiên vẫn như cũ như thế sáng rực rỡ rung động lòng người. Phong tình vạn trùng, quả thực cũng là mị hoặc cả người lẫn yêu tinh. Cố Yên Nhiên khanh khách một tiếng, cánh tay ngọc duỗi ra, kéo Diệp Thiên cổ tay, đem Diệp Thiên kéo vào đi. Đệ đệ, xem ra người thật giống như không phải rất vui vẻ nha. Cố Yên Nhiên vừa đi, một bên đem đầy đặn thành thục gợi cảm thân thể, hướng Diệp Thiên trên thân cỏ, đặc biệt là cái kia một đôi to lớn sung mãn đại bạch thỏ. Trực tiếp ma sát tại Diệp Thiên trên cánh tay, Diệp Thiên ánh mắt chỉ liếc liếc một chút, thể nội tà hỏa thì cọ một chút, thì luôn lên tới, nhàn cư ở nhà Cố Yên Nhiên, váy đầm dưới, rõ ràng là chân không, một đôi thỏ trắng tại váy đầm làm nổi bật dưới, như ẩn như hiện lưu động từng đảo không tì vết mỹ ngọc giống như lộng lẫy. Phấn quang tinh tế, diễm lệ vô song. Diệp Thiên thậm chí nhìn đến hai con thỏ ánh mắt, thật to mở ra lấy, lộ ra đến vô cùng tươi đẹp cùng kiều nộn. Gặp Diệp Thiên không có trả lời chính mình vấn đề, Cố Yên Nhiên tựa hồ cũng xem thường, nàng phù dung xuân ngủ giống như gương mặt kiều diễm phía trên. Vẫn như cũ treo vũ mị xinh đẹp nụ cười, đi vào phòng khách lúc, Cố Yên Nhiên đem Diệp Thiên hướng trên ghế salon đẩy. Sau đó toàn bộ thân thể đặt ở Diệp Thiên trên thân. Một đôi thỏ trắng chặt chẽ không thiếu sót đè ép tại Diệp Thiên trước ngực. Môi đỏ như liệt diễm, phù dung như mặt liễu như mi, từng đảo như lan giống như xạ hỏa nhiệt khí tức. Theo Cố Yên Nhiên trong miệng mũi, phun ra tại Diệp Thiên trên mặt, mà Diệp Thiên lại một mặt bình tĩnh nhìn lấy Cố Yên Nhiên. Lần trước tại Thanh Dương khu bệnh viện, muốn không phải Diệp Thiên cầm giữ được chính mình, sớm đã đem Cố Yên Nhiên cho ăn. Lần này, hắn cũng không biết tại sao mình lại đi đến Cố Yên Nhiên cửa biệt thự. Diệp Thiên theo lần thứ nhất nhìn thấy Cố Yên Nhiên lúc, liền biết nữ nhân này không đơn giản, mà Diệp Thiên cũng lười đi điều tra Cố Yên Nhiên nội tình. Chỉ cần Cố Yên Nhiên không phải mình địch nhân, chính mình cũng không cần thiết làm loại kia tốn công vô ích việc ngốc. Ngươi tìm đến ta là vì chị nuôi, vẫn là để chị nuôi em kết nghĩa? Cố Yên Nhiên thon dài ngón tay ngọc nhỏ dài xẹt qua Diệp Thiên góc cạnh rõ ràng gương mặt mị nhãn như tơ, mỗi một ánh mắt đều mang câu hồn đoạt phách mị lực. Nàng trước sau ba cái làm chữ ngữ khí cũng không giống nhau. Diệp Thiên thần sắc tiêu điều, cho tới bây giờ, hắn còn không có theo Bạch Ngưng Băng biểu lộ thân phận chân thật trong sự tình. Lấy lại tinh thần, Không biết, Diệp Thiên nhẹ giọng đáp lại nói, muốn là đổi lại hắn thời điểm, trên thân Dạng Chân lấy Cố Yên Nhiên loại này thành thục gợi cảm mỹ nhân. Hắn đã sớm nâng thương thúc ngựa, lao tới xa trường, cùng Cố Yên Nhiên đại chiến 300 hiệp, mà lần này, Diệp Thiên lại không có hào hứng. Cố Yên Nhiên mày liễu nhẹ trao lại, nàng vốn là cái thông tuệ hơn người mỹ nữ. Tối nay thấy một lần Diệp Thiên thần thái, liền biết Diệp Thiên có tâm sự. Xảy ra chuyện gì, có thể nói cho ta một chút sao? Cố Yên Nhiên như cái đối thế sự tràn ngập hiếu kỳ hài tử. Dịu dàng nói, nhan như tuyết cửa phòng ngủ, cũng không có truyền ra mở ra lúc thanh âm. Thiên Diện lại đột nhiên theo khe cửa chui vào, giống một đạo trạng thái dịch như nước chảy. Khi tiến vào trong phòng ngủ trong nháy mắt, ngưng tụ ra hình người. Sau đó, rón rén đi vào Nhan Như Tuyết sau lưng, ghé vào Nhan Như Tuyết bên tai, thần thần bí bí nhỏ giọng nói, ngực lớn tỷ a, không tốt, bằng mỹ nhân chính trong phòng ngủ khóc đây. Còn có a, ta Diệp Thiên ca ca cũng không thấy tăm hơi. Ta hoài nghi Diệp Thiên ca ca muốn khi dễ băng mỹ nhân. Mà băng mỹ nhân không đồng ý. Cho nên Diệp Thiên ca ca ôm hận trốn đi. Băng mỹ nhân ủy khuất đến thương tâm gần chết. Thiên Diện vừa nói chuyện, một bên đem Nhan Như Tuyết trên tay bưng lấy tạp chí thời trang đoạt lấy, ném tới nơi xa trên ghế salon. Ta tại thương lượng với ngươi đại sự đâu, ngươi lại loại thái độ này, thật là khiến ta cực kỳ thất vọng nha. Nhan Như Tuyết bất đắc dĩ trợn mắt chừng một cái, khẽ thở dài, Thiên Diện, bảo bảo, ngươi đừng làm rộn được không? Không có a, ta đây là vì bảo trì hai người chúng ta người lợi ích nha. Ngươi muốn a, muốn là Diệp Thiên ca ca lại đem Bạch Ngưng Băng vạch cho dựng vào. Diệp Thiên ca ca cho ngươi ta thích, lại thiếu một phần, hai ta quá ăn thiệt thòi, đúng không? Thiên Diện nghiêng đầu qua, có nhiều thâm ý giải thích nói, là ngươi cùng Diệp Thiên sự tình, ta muốn với ai tốt, không liên quan gì đến ta. Lúc này Nhan Như Tuyết đang ngồi ở trước bàn sách, lấy mắt kiêng xuống, xoa xoa con mắt, nghĩa chính ngôn từ nói, các ngươi những sự tình kia, ta không muốn quản, cũng không quản được. Thiên Diện nhất thời một mặt mộng bức ngắm nghía Nhan Như Tuyết. Sau đó ôm lấy Nhan Như Tuyết cái cổ, mặt mày hớn hở nói, là ai trong giấc mộng còn la lên Diệp Thiên tên? Ai, có ít người a, cũng là khẩu thị tâm phi, rõ ràng tâm lý thích không muốn không muốn, trên miệng lại chết không thừa nhận. Đáng đời ngươi lớn tuổi như vậy người, vẫn là cái lão cô nương. Nhan Như Tuyết đứng lên, chừng lấy Thiên Diện, không chút khách khí đánh gãy Thiên Diện câu chuyện. Ngươi câm miệng cho ta, ta chuyện, không cần ngươi quản, ta chỉ là trình bày sự thật mà thôi. Hai ta thực hẳn là hợp tác đồng bọn, xem ở ngươi ngực lớn như vậy phần phía trên. Chúng ta là cùng một trong trận doanh chiến hữu. Là muốn nhất trí đối ngoại, không nghĩ tới, ngươi thế mà như thế không lĩnh tình. Ai, ngươi không có cứu, ngực lớn tỷ, tiếp tục như vậy nữa. Diệp Thiên ca ca đều bị nàng xinh đẹp tỷ tỷ chia cắt sạch sẽ. Ngươi cũng chỉ có thể làm cả một đời lão cô nương rồi. Luyện cả một đời vò nói, đây chính là ngươi số mệnh nha. Thiên Diện đầy là đồng tình thương hại thở dài. Như nước trong veo đôi mắt nhấp nháy động lên lên. Rõ ràng là một bộ thanh thuần ngọt ngào gương mặt. Thế nhưng là nói ra lời nói, lại bẩn đến không muốn không muốn. Nhan Như Tuyết ho nhẹ một tiếng, vỗ vỗ Thiên Diện khuôn mặt, nhíu lại đại mi, nghi hoặc hỏi, ta ghét nhất chém chém giết giết hành động. Ngươi nói nhu đạo là cái gì a? Là dùng đến đánh nhau sao? A. Thiên Diện mặt mũi tràn đầy mờ mịt ngắm nhìn Nhan Như Tuyết. Nửa ngày về sau, mới bưng lấy bụng dưới, khách khách khách, mềm mại cười rộ lên. Đại, đại, ngực lớn tỷ, ngươi đừng đùa ta được không? Ta thật không biết, Nhan Như Tuyết càng cảm thấy nghi hoặc. Thiên Diện thở dài một tiếng, lau đi khóe mắt, cười ra nước mắt, buồn cười nói, vò nói không phải dùng đến đánh nhau, là dùng tới chơi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?